Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, 67, Thái tử đại hôn nghi thức thập phần rườm rà. Trong cung ngoài cung mỗi một cái phân đoạn đều cần phải bảo đảm không ra sai lầm. Khiến cho như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Phi Lộc đều có chút khẩn trương, lúc này đương nhiên không có gì bạn lang phù dâu nháo động phòng. Toàn bộ hôn lễ quá trình đều lộ ra trang nghiêm túc mục không khí. Thái tử phi kiệu tám người nâng vào cung sau còn muốn cùng thái tử cùng nhau bái thiên tế tổ, Lâm. Phi Lộc xa xa nhìn, chỉ cảm thấy tân nương mũ phượng khăn quàng vai nhìn đều trọng. Ăn mặc như vậy trọng quần áo còn muốn bỏ như vậy cao cầu thang. Tam quỳ chín bái, tư thái đoan trang đi tới đi lui. Thật là quá mệt mỏi, mãi cho đến giữa trưa nghi thức mới tính kết thúc. Thái tử phi bị đưa vào Đông Cung. Trong cung tác đại yến quần thần, ngoài cung mở tiệc 60 tịch, khao thiên hạ bá tánh, cùng quân cùng nhạc dựa theo đại lâm tập tục, này tiệc cưới muốn vẫn luôn liên tục đến buổi tối phương kết thúc. Đến lúc đó thái tử mới nhưng nhập Đông Cung thấy tân nương. Ngồi trướng chọn cái uống rượu hợp cần, Lâm Phi Lộc nghe xong chỉ có một ý tưởng. Tân nương tử như vậy mệt, còn muốn từ buổi sáng đói đến buổi tối. Cũng quá thảm đi, một ngày này hoàng cung so tổ chức bất luận cái gì quốc yến đoàn viên yến thời điểm đều phải náo. Nhiệt, luôn là nghiêm ngặt cung điện cũng nhiều vài phần ngày thường khó gặp hỉ khí dương dương. Vô luận hoàng thân quốc thích vẫn là trong triều trọng thần đều chịu mời tham gia. Sau đó trình lên chúc mừng chi lễ, ngay cả cả nước các nơi địa phương quan đều đã sớm đem lễ vật vận chuyển đến kinh. Chúc mừng thái tử đại hôn chi hỉ, Lâm Phi Lộc còn ở trong yến hội thấy Nhiễm Diệp. Một đôi thượng nàng ánh mắt, Nhiễm Diệp chạy nhanh thật cẩn thận mà rời đi tầm mắt. Liền nhiều xem một cái cũng không dám, xem ra lần trước Hề Hành Cương để lại cho hắn uy hiếp lực không nhỏ, Lâm Phi Lộc ăn uống no đủ. Thừa dịp nghỉ ngơi không đương, chạy tới Hề Quý Phi bên người hỏi nàng, nương nương. Ta hiện tại có thể đi nhìn xem thái tử phi sao? Hề Quý Phi hết sức chuyên chú lột trong tay một viên quả vải. Mí mắt cũng chưa nâng một chút, muốn đi cứ đi, nhưng thật ra bên cạnh Nguyễn Quý Phi nghe thấy lời này. Bưng chén rượu lạnh từ từ nói, chỉ sợ không hợp quy củ, Hề Quý Phi lúc này mới nghiêng đầu nhìn Nguyễn Quý Phi liếc mắt một cái. Thực đạm mà cười hạ. Nhưng thật ra lần đầu nghe nói muội muội còn biết thủ quy củ, Nguyễn Quý Phi bị nàng nghẹn một chút. Lập tức liền tưởng ném sắc mặt, nhưng đây là ở thái tử đại hôn chi bữa tiệc, vốn dĩ liền đối Nguyễn thị nhất tộc thập phần căm thù. Nàng nếu là giờ phút này mặt đen, khó tránh khỏi lưu lại đầu đề câu chuyện, chỉ có thể nhịn. Rũ mắt cười lạnh một tiếng, Lâm Phi Lộc mắt xem mũi lỗ mũi miệng. Tay áo hạ ngón tay lại lặng lẽ chiều Hề Quý Phi dựng ngón tay cái. Nàng không biết có phải hay không thấy được, nhạt nhẽo mặt mày ý cười rốt cuộc nhu hòa chút, đạm thanh nói, đi thôi, đừng nháo ra đại động tĩnh liền hảo, Lâm Phi Lộc lên tiếng. Liền cao hứng mà chạy đi rồi, đi đến ngoài điện khi. Hề Hành Cương đang theo ngày thường hắn quan hệ tốt đám kia công tử ca ngồi ở cách đó không xa chi. Các chơi ném thẻ vào bình rượu, kia hồ cũng bãi thập phần xào, cư nhiên ở một con rùa đen trên lưng, kia rùa đen nổi tại mặt nước, chậm chậm mà bơi lội, trên bờ người liền phía sau tiếp trước hướng nó trên lưng một ống ném mũi tên, Lâm Phi Lộc nhìn hai. Mát, cảm thấy Hề gia cho tới bây giờ thực sự là xuống dốc. Cái này Hề Hành Cương toàn thân. Thật sự là nhìn không ra một chút thuộc về thiếu niên tướng quân anh khí cùng vững vàng a. Cùng những cái đó thanh sắc khuyển mã ăn chơi trác táng có cái gì khác nhau. Nàng đau lòng mà lắc đầu, làm lơ bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hề Hành Cương có một chút không một chút mà hướng hồ ném mũi tên. Có chút thất thần, lại mũi tên tất trung. Không chút nào cố sức đầu xong trong tay mũi tên. Cảm thấy không thú vị cực kỳ, quay đầu tùy ý thoáng nhìn, buồn tẻ biểu tình tức khắc liền trở nên tươi sống lên, Lâm Phi Lộc đi rồi không vài bước đã bị đuổi. Theo, Hề Hành Cương cứ theo lẽ thường là tùy tay ở nàng đỉnh đầu xoa nhẹ một phen. Mới cười tủm tỉm hỏi, tiểu đậu đinh, đi đâu nha, không hảo hảo tham gia ngươi thái tử ca ca đại hôn chị Yến. Cư nhiên dám can đảm chuồn êm ra tới, Lâm Phi Lộc tức giận mà đem bị hắn nhu loạn đầu tóc sờ thuận. Hung hắn, đi xa điểm, đừng ai lão tử, Hề Hành Cương, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn tức khắc ôm bụng cười cười to. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hảo hoa, tiểu đậu đinh cũng học được nói dơ ngôn. Xem ta không nói cho ngươi thái tử ca ca, Lâm Phi Lộc nói. Ngươi là tiểu học gà sao? Còn cáo trạng, Hề Hành Cương nghi hoặc nói. Tiểu học gà là cái gì? Lâm Phi Lộc siêu lớn tiếng. Hề Hành Cương chính là tiểu học gà. Tiểu học gà chính là Hề Hành Cương. Hề Hành Cương. Ngoặc kép, tuy rằng không biết là có ý tứ gì, nhưng ta cảm giác ngươi đang mắng ta, Lâm Phi Lộc nhanh hơn bước chân. Ngươi minh bạch liền hảo, tránh ra, đừng đi theo ta lạp, cũng mặc kệ nàng đi nhiều mau, cuối cùng thậm chí đều dùng tới khinh công, Hề Hành Cương vẫn là sân vắng tản bộ mà đi theo bên người nàng. Thậm chí khen nàng, khinh công tiến bộ rất lớn sao, Lâm Phi Lộc không biết giận. Thật sâu mà nhìn hắn một cái. Hề Hành Cương, ngươi biết ngươi cái dạng này. Về sau là cưới không đến tức phụ nhi sao? Hề Hành Cương sao xuống tay mắt lé xem nàng. Nói bậy, Lâm Phi Lộc lời nói thấm thía. Ngươi nhìn xem cùng ngươi chơi đến tốt đám kia công tử ca nhóm. Cái nào còn không có cưới vợ? Chính là không cưới chính thê. Thiếp thị cũng thu vài phòng. Thái tử ca ca còn so ngươi tiểu một tuổi. Hiện giờ cũng cưới vợ, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, không cảm thấy mất mặt sao? Hề Hành Cương nhĩ sau tức khắc đỏ một tảng lớn, tức muốn hộc máu nói, ta nơi nào mất mặt, ta còn không phải là vì chờ, lại không đem nói cho hết lời. Một chút nhấp môi, hung tợn mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc đợi nửa ngày không bên dưới. Quay đầu đạm thanh hỏi, chờ cái gì, chờ ta, hắn cổ càng hồng. Giống như hàm răng đều cắn chặt, ở nàng thần định khí nhàn đánh giá chung nghẹn ra ba chữ. Không được sao, Lâm Phi Lộc nói, đừng chờ ta, không kết quả, Hề Hành Cương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn tựa hồ phát điên, anh khí ngũ quan đều bị tức giận đến có chút vặn vẹo. Ngạnh cổ nói, vậy ngươi đem ta ngọc bội trả lại cho ta. Hiện tại, Lâm Phi Lộc nói, hiện tại không được, không ở ta. Hề Hành Cương nghiến răng nghiến lợi đánh gãy nàng, cần thiết hiện tại con, qua lúc này, ngươi sẽ không bao giờ nữa chuẩn con. Lâm Phi Lộc biểu tình nhàn nhạt, ngọc bội ở Hề Quý Phi nương nương nơi đó, ngươi hiện tại có thể đi tìm nàng muốn. Hề Hành Cương đỏ lên mặt một chút liền trắng, thuộc về thiếu. Niên càn quấy nhanh chóng rút đi, chỉ để lại có chút vô thố tái nhợt. Lâm Phi Lộc nhìn hắn trong chốc lát. Trong lòng vẫn là có chút hơi hơi không đành lòng, này quả thực tựa như liêu cái cao trung sinh lại đối hắn bội tình bạc nghĩa. Lương tâm này một quan thật sự là không qua được a, nàng buông tiếng thở dài khí. Phóng nhẹ thanh âm, cứ như vậy đi, về sau đừng náo loạn a, Hề Hành Cương nhấp môi. Yên lặng nhìn nàng, Lâm Phi Lộc đều tính toán đi rồi. Mới nghe được hắn thấp giọng hỏi. Nai con, ngươi trong lòng có phải hay không có yêu thích người? Lâm Phi Lộc trong đầu nháy mắt hiện lên một mặt thân ảnh. Lại bị chính mình bay nhanh phủ quyết, đều là cao trung sinh. Ngươi suy nghĩ thì ăn. Nàng nói, không có, Hề Hành Cương bị thương hỏi. Kia vì sao cự tuyệt ta? Lâm Phi Lộc nhìn hắn, trong lòng khe khẽ thở dài. Không thể không lấy xuất lục trà trung cực vũ khí, nàng chớp chớp mắt. Vô tội mà nói, cho tới nay, ta đều chỉ đem ngươi đương ca ca nha, Hề Hành Cương. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Phi Lộc bổ thượng một đao, thế tử ca ca cùng thái tử ca ca, cảnh nguyên ca ca, Lâm Đình ca ca giống nhau, đều là ta ca ca nha, Hề Hành Cương. Ngoặc kép, ngươi rốt cuộc có mấy cái hảo ca ca? Hai người đối diện vài giây, ở Lâm Phi Lộc vô tội lại vô hại trong ánh mắt. Hề Hành Cương thần hồn nghèo túng mà rời đi, hắn vẫn luôn muốn nghe nàng kêu một câu thế tử ca ca. Hiện tại này một tiếng thế tử ca ca, chỉ sợ muốn trở thành hắn cả đời ác mộng, Lâm Phi Lộc xác định hắn sẽ không lại theo kịp. Mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhắm hướng Đông Cung đi đến, lúc này Đông Cung trong ngoài cũng đều thủ người. Nàng hiện tại chạy tới xem tân nương tử xác thật có chút không hợp quy củ. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Lâm Phi Lộc từ sau tường bay đi vào, chờ ở Thái tử phi ngoài cửa đều là chút lão ma ma cùng nha hoàn. Nàng dễ như trở bàn tay liền tránh đi các nàng, lại hướng cửa điện vị trí ném hai khối cục đá, thừa dịp các nàng đi qua đi xem xét khi, bay nhanh nhảy xuống đẩy cửa chui vào phòng, Thái tử phi tẩm điện lại đại lại hoa lệ. Trong phòng tất cả bài trí tất cả đều là đỏ thẫm. Nhìn qua thập phần vui mừng, chỉ là phòng trong im ắng, trên bàn dọn hai căn rất dài hỉ đốt lẳng lặng thiêu đốt. Rèm châu lúc sau, mũ phượng khăn quàng vai Thái tử phi cái uyên ương hí thủy khăn voan đỏ đoan đoan chính chính ngồi. Ở mép giường, vẫn không nhúc nhích nghe thấy tiếng vang, nàng còn tưởng rằng là vào nhà tới chăm sóc hỉ đốt ma ma. Này hỉ đốt muốn từ hiện tại châm đến sáng mai. Ngụ ý bạch đầu giai lão, Lâm Phi Lộc tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Đi đến mép giường khi, nghiêng khom lưng hướng lên trên nhìn nhìn, chỉ nhìn thấy tân nương tử lộ ở bên ngoài một đoạn tuyết trắng cổ, nàng nhỏ giọng kêu. Tẩu tẩu, Tư Diệu Nhiên hoảng sợ, theo bản năng liền muốn đi xốc khăn voan, bàn tay đến một nửa lại thả xuống dưới, có chút câu nệ mà đặt ở trước người. Trần chờ nói, ngụ công chúa. Phía trước nàng tiến cung tới thỉnh an, chỉ có ngũ công chúa sẽ kêu nàng tẩu tẩu, Lâm Phi Lộc cười nói. Là ta Tư Diệu Nhiên cùng nàng tiếp xúc hai lần. Cảm thấy vị này ngũ công chúa tính cách thập phần làm cho người ta thích. Đối chính mình rất là thân mật thích bộ dáng, đối nàng ấn tượng cũng thực hào. Nghe thấy là nàng, câu thúc dáng ngồi mới rốt cuộc thả lỏng một ít, nhưng vẫn là ngồi đến đoan chính. Khinh thanh tế ngữ hỏi, ngũ công chúa như thế nào lại đây? Lâm Phi Lộc từ trong lòng ngực móc ra dùng khăn bao tốt điểm tâm. Ta lo lắng tẩu tẩu đói, cho ngươi lấy ăn lại đây, Tư Diệu Nhiên liên tục nói. Đa tạ công chúa nhớ mong, nhưng Diệu Nhiên không thể ăn cơm, này không hợp quy củ, Lâm Phi Lộc ở mép giường chân đặng ngồi xuống dưới. Là Thái tử ca ca làm ta cấp tẩu tẩu đưa tới, Tư Diệu Nhiên kinh ngạc nói. Quá, Thái tử điện hạ, Lâm Phi Lộc nói, đúng rồi, Thái tử ca ca lo lắng tẩu tẩu bị đói, cố ý công đạo ta đưa tới. Tư Diệu Nhiên có trong chốc lát không nói chuyện, Lâm Phi Lộc phỏng chừng nàng là thẹn thùng, nàng kéo qua tay nàng. Đem bao điểm tâm khăn đặt ở nàng lòng bàn tay, cười tủm tỉm nói, tẩu tẩu nhanh ăn đi. Không vạch trần khăn voan liền được rồi. Còn muốn ăn cái gì? Ta lại đi cho ngươi lấy tới. Giò muốn hay không? Tư Diệu Nhiên bị nàng chọc cười. Ôn nhu nói. Không cần. Điểm tâm là đủ rồi. Dứt lời. Cầm điểm tâm vói vào khăn voan. Cái miệng nhỏ ăn lên. Lâm Phi Lộc lại đi cho nàng đổ chén nước trà lại đây. Tư Diệu Nhiên nhai kỹ. Nuốt chậm mà đem tam khối điểm tâm toàn bộ ăn xong rồi. Có thể thấy được đích xác đói đến không nhẹ, uống xong thủy, lại tiếp nhận Lâm Phi Lộc truyền đạt khăn tay lau lau miệng. Thập phần ngượng ngùng nói, vất vả ngũ công chúa chạy này một chuyến, Diệu Nhiên không thắng cảm kích Lâm Phi Lộc nói. Tẩu tẩu hôm nay cùng Thái tử ca ca thành hôn, sau này chính là tiểu ngũ người nhà chi gian không cần nói cảm ơn. Từ Diệu Nhiên không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu. Hỉ khăn cũng ở ánh nến hạ nhẹ nhàng lay động, như nàng lúc này tâm tình giống nhau, nàng tự bị tuyển làm thái tử phi. Một bên chờ mong, một bên lo sợ không yên, đều nói hoàng gia vô tình, vừa vào thâm cung sâu như biển, nàng đã làm tốt không được đế vương ái. Thủ tâm quá cả đời chuẩn bị, nhưng không tưởng thái tử lại sẽ ở đại hôn ngày này quan tâm nàng đói. Bụng, tuy còn chưa gặp qua thái tử. Cũng từng nghe nói hắn ông cụ non, giờ phút này trong lòng cũng đã đối vị này phu quân sinh ra vài phần tình ý tới, hoàng gia tựa hồ. Cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc lạnh nhạt. Ngũ công chúa liền rất đáng yêu, Tư Diệu Nhiên này đó thời gian tới nay hoảng sợ nhiên rốt cuộc tiêu. giảm không ít, Lâm Phi Lộc lại bồi nàng nói một lát lời nói. Nói cho nàng rất nhiều Lâm Khuynh yêu thích chán ghét, đuổi ở ma ma tiến vào phía trước trốn, lúc chạng vạng. Tiệc cưới rốt cuộc tiếp cận kết thúc, trời tối là lúc, Lâm Khuynh cũng ở cung nhân làm bạn lần tới rồi Đông Cung, hắn hôm nay uống lên chút rượu. Tuy không đến say, nhưng vẫn là có chút vượng, tiến vào tầm cung lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ngay ngắn ở mép giường Thái tử Phi. Lão ma ma chờ ở một bên, dẫn đường hai người hoàn thành cuối cùng nghi thức, Lâm Khuynh thật sự có chút mỏi mệt, thấy kia lão ma ma còn có chuyện nói, nhịn không được tức giận, đi ra ngoài, dư lại bổn cung chính mình tới, người trong nhà đồng thời run lên. Lão ma ma chạy nhanh cáo lui, trong phòng liền chỉ còn lại có Lâm Khuynh cùng Tư Diệu Nhiên hai người, Lâm Khuynh nhìn chính mình Thái tử Phi. Trực tiếp đem hỉ khăn xốc lên, lộ ra một trương dịu dàng động lòng người mặt tới, hắn sớm gặp qua Tư Diệu Nhiên, giờ phút này cũng liền rất đạm nhiên, bưng chén rượu tới cùng nàng uống xong rượu hợp cần, xem nàng vẫn luôn rũ mắt an tĩnh bộ dáng, nghĩ hỏi, đói sao, Tư Diệu Nhiên lúc này mới ngước mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt toàn là thẹn thùng cùng ôn nhu, nhẹ giọng trả lời. Buổi chiều ăn qua điện hạ làm ngũ công chúa đưa tới điểm tâm. Không đói bụng, Lâm Khuynh sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau. Nhưng thật ra không giải thích cái gì, chỉ là cười, kia liền hảo, hắn cười. Vốn là tuấn lãng ngũ quan liền hiện ra vài phần ôn nhu tới. Không có phía trước nhìn qua như vậy bản khắc nghiêm túc. Tư Diệu Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy thái tử. Mới biết chính mình phu quân là như thế này một cái dung mạo xuất sắc người, nàng nhấp môi rũ xuống. Mắt đi, ngược lại lấy hết can đảm nhìn qua, gương mặt ửng đỏ nói. Đêm đã khuya, thần thiếp hầu hạ điện hạ cởi áo đi, thì đuốc ở trong phòng lay động. Ánh tiến lẫn nhau trong mắt, vượng nhiễm ra một mặt sắc màu ấm mơ siêu. Tiểu bà mối Lâm Phi Lộc đã tung tăng nhảy nhót mà trở về Minh Nguyệt Cung, hôm nay tiệc cưới thượng. Điểm tâm thập phần phong phú, trừ bỏ cấp Tư Diệu Nhiên mang đi mấy cái, nàng còn xủy mấy cái trở về, chờ bóng đêm giáng xuống sau, liền cầm điểm tâm hướng Thúy Trúc cư chạy tới, theo thường lệ nhảy lên tường viên. Trong viện lại là đen nhánh một mảnh, Lâm Phi Lộc còn nhớ lần trước bị cao thủ kiềm ý trói buộc sự. Cái này không dám lỗ mãng, ngồi xổm đầu tường dùng keo kiệt âm kêu. Điện hạ, đợi trong chốc lát, không ai trả lời, nàng lại nhỏ giọng nói, kỷ thúc, kỷ đại hiệp, ta nhưng tiến vào lạp, vẫn là không ai lý nàng, Lâm Phi Lộc nhảy xuống tường. Cảnh giác phòng nghỉ chung đi đến, lần này quả nhiên không có bức tử người kiếm ý. Nàng nhẹ nhàng đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai, phòng nội không có một bóng người, mấy ngày liền đông đều không thấy bóng dáng. Lâm Phi Lộc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, nàng trái tim thật mạnh khiêu. Hai hạ, nương ánh trăng vọt vào phòng đi. Phòng trong bài trí không nhúc nhích quá, nhưng nhìn kỹ, lại có một ít đồ vật không thấy. Tỉ như, nàng đưa cho Tống Kinh Lan cái tay kia lò. Hắn không cần thời điểm, luôn là đặt ở án kỷ thượng, cùng nghiên mực bãi ở bên nhau, giờ phút này nơi đó trống trơn. Nghiên mực mặc làm, chỉ có mấy chương giấy trắng bị gió đêm thổi chúng phi khai, hắn đi rồi, Lâm Phi Lộc ý thức được. Chuyện này, tay chân đột nhiên có chút lạnh cả người, nàng sớm biết hắn sẽ đi. Mà khi chuyện này đột nhiên phát sinh khi, nàng mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà cảm thấy khổ sở, làm bạn nàng lớn lên cái kia ôn nhu thiếu niên. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Thậm chí không có cho nàng lưu lại đôi câu vài lời, Lâm Phi Lộc ở trong phòng ngốc lập trong chốc lát. Cảm thấy đôi mắt có chút toan, lại cảm thấy chính mình công chúa đương lâu rồi, còn đương ra vài phần làm ra vẻ tới, hắn là nên đi Tống Quốc không thấy sứ giả tới. Lâm Đế cũng không có phóng hắn rời đi ý tứ, Tống Quốc quốc quân một khi mất, triều đại thay đổi, cùng Đại Lâm phía trước duy trì mặt ngoài cùng ổn tất nhiên bị đánh vỡ. Đến lúc đó Tống Kinh Lan mặc kệ là trở thành khí tử vẫn là con tin. hắn kết cục đều sẽ không hảo, hôm nay là thái tử đại hôn. Trong cung ngoài cung lực chú ý đều tại đây mặt trên. Đây là hắn rời đi tốt nhất thời cơ, Lâm Phi Lộc thuyết phục chính mình, nàng buồn bã mà buông tiếng. Thở dài khí, thu hồi những cái đó rơi rớt tan tác cảm xúc, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng này gian nhà ở, xoay người đi ra ngoài, mới vừa bước ra môn. Ban đêm đột nhiên truyền đến một trận phá tiếng gió, một đạo hắc ảnh phóng qua đầu tường. Khinh phiêu phiêu hạ xuống, Lâm Phi Lộc trừng lớn đôi mắt nhìn trong viện một thân hắc y thiếu niên. Cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, thẳng đến hắn kéo xuống mặt nạ bảo hộ chiều nàng đi tới. Lâm Phi Lộc mới đào hút một hơi, thất thanh nói, điện hạ, ngươi không đi, Tống Kinh Lan đã muốn chạy tới nàng trước mặt, không nói chuyện, mà là giật tay nàng, đem nàng kéo đến phòng trong, phía sau cửa phòng không tiếng động đóng lại. Phòng trong đen nhánh một mảnh, chỉ có nửa lũ thanh u ánh trăng, Tống Kinh Lan liền tại đây một sợi ánh trăng dưới ôm lấy nàng, là thực ôn nhu rồi lại chiếm hữu dục rất mạnh một cái tư thế. Lâm Phi Lộc bị hắn ấn ở trong lòng ngực, cảm giác chính mình có điểm đá không thượng khí, nàng ghé vào ngực hắn. Ngửi được trên người hắn một cổ kỳ dị mùi hương, này mùi hương có chút quen thuộc. Lâm Phi Lộc nghe thấy hai hạ, ngay từ đầu không nhớ tới là cái gì, thẳng đến hắn buông ra nàng, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây. Lãnh loan mùi hoa, điện hạ, trên người của ngươi vì sao sẽ có lãnh loan mùi hoa hương vị? Này hoa không phải chỉ có lãnh cung mới có sao? Tống Kinh Lan tuy buông ra nàng, tay lại còn đặt ở nàng sau cổ vị trí. Lòng bàn tay nắm nàng sau cổ nhẹ nhàng cọ sát, chóp mũi ân, một tiếng, Lâm Phi Lộc không thể hiểu được nổi lên một thân nổi da gà. Ngươi, ngươi đi lãnh cung làm cái gì? Dưới ánh trăng, Tống Kinh Lan câu môi cười một cái kia cười vẫn là như thường lui tới giống nhau. Mang theo ôn nhu độ cung, rồi lại lộ ra lệnh nàng xa lạ thả tim đập nhanh u lãnh, hắn để sát vào một ít. Thấp giọng nói, công chúa, đây là ta đi phía trước vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện kia hơi thở liền phun ở nàng bên tai. Lâm Phi Lộc lắp bắp hỏi, cái, chuyện gì, hắn lại chưa nói cái gì, nhéo nàng sau cổ bàn tay một chút hướng lên trên, vỗ trụ nàng cái gáy. Đem nàng đi phía trước mang theo mang, Lâm Phi Lộc theo bản năng kéo lấy hắn góc áo. Cảm giác có điểm chân mê mơ siêu hắn lại cười rộ lên, ôn thanh tế ngữ, ta sau khi đi, công chúa phải bảo trọng chính mình, Lâm Phi Lộc ngửa đầu xem hắn, cặp kia luôn là mỉm cười con ngươi. Toàn là nàng chưa từng gặp qua sâu thẳm chi ý, lúc này Tống Kinh Lan. Là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng, Lâm Phi Lộc nhất thời nói không ra lời. Cũng không biết nên làm ra cái dạng gì biểu tình, một bên khổ sở hắn là thật sự phải đi, một bên vui. Vẻ nguyên lai hắn cũng không có lặng yên không một tiếng động mà rời đi, hơn nửa ngày. Tống Kinh Lan ngước mắt nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời. Đem trước mặt tiểu cô nương đưa tới trong lòng ngực, hắn cong lưng. Nằm ở nàng bên tai, cười khẽ nói, công chúa, chúng ta còn sẽ tái kiến. Hết chương.